Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, phá cảnh quà. Cảm tạ hảo hữu đêm tối tài quyết giả 500 tệ thưởng. Khoan thai tình bầu trời, trộm thần đà thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Kim Linh Thiểm Điện Điêu một mực trốn ở bên cạnh không có lên tiếng. Thẳng đến chân Khả Nhi nói ra câu kia, ngươi hù dọa người. Nó mới tính trẻ con nổi lên, cùng với nàng mở nho nhỏ trò đùa. Long đại ca, đây là ngươi thú sủng a, thật là uy phong a. Chân Khả Nhi nhìn xem thần tuấn Kim Linh Thiểm Điện Điêu, tò mò hỏi, không, nó không phải thú sủng. Long Thiên vỗ vỗ Kim Mao đầu, cưng chiều nói, nó là ta đồng bạn, hài tử của ta. Nói đến, Long Thiên đem Kim Mao theo một cái nho nhỏ chim ưng con nuôi dưỡng lớn lên, cũng một đường tấn cấp đến cấp 4 đỉnh phong ma thú. Nói Kim Mao là hắn đứa bé, ngược lại thật sự là không có chút nào quá đáng. Thế nhưng là, Kim Linh Thiểm Điện Điêu đồng dạng không đều là cấp 3 ma thú à? Người cái này làm sao lại là cấp 4 đỉnh phong ma thú? Chân Khả Nhi đối ma thú cũng là có chút hiểu, cho nên càng thêm hiếu kỳ. Cái này ra hỏa, ăn ngon. Long Thiên có chút buồn cười nói, không phải sao, Kim Mao từ nhỏ thời điểm lên, liền mỗi ngày đều là lấy hắn thịt ma thú là món chính. Đề dai ma thú ma hạch làm đồ ăn vặt, thậm chí còn thỉnh thoảng gặm mấy khỏa bên trong cao dai ma thú nội đan giải thèm một chút. Không chút nào khoa trương nói, Kim Mao tại cái này tiếp cận trong thời gian 2 năm. Chỗ ăn hết thịt ma thú, ma hạch cùng nội đan giá trị, cũng tương đương với một cái gia tộc loại nhỏ tài phú. Loại này tình huống dưới, Kim Mao có thể tấn cấp cấp 4 đỉnh phong ma thú. Nhưng thật ra là không có chút nào kỳ quái, chỉ bất quá cùng nhân loại vũ quân cùng vũ vương chênh lệch. Ma thú muốn tấn cấp cấp 5 cũng là phi thường khó khăn. Kim Mao như muốn tấn cấp cấp 5 ma thú, cơ hồ là không có khả năng, trừ phi nó cũng có cái gì kinh thiên đại cơ duyên. Ăn ngon. Chân Khả Nhi chớp mỹ lệ mắt to, không hiểu ra sao, ha ha, chấm ngoặc kép. Long Thiên cười cười, cũng không có tiếp tục giải thích dự định, mà là hỏi, Chân sư muội, người tiếp xuống có tính toán gì? Ta cũng không biết rõ. Chân Khả Nhi có chút mê mang, nhớ tới kia mấy tên làm yểm hộ nàng chạy trốn mà tự bảo sư tỷ, không khỏi hai mắt đẫm lệ. Ta có thể đi theo ngươi à? Chân Khả Nhi nhìn xem Long Thiên, điềm đạm đáng yêu hỏi. Cái này, không tiện lắm. Long Thiên do dự một cái, vẫn là cự tuyệt, cũng không phải lo lắng nhân ngôn đáng sợ, mà là hắn thật cảm thấy không tiện, gặp Chân Khả Nhi miệng nhỏ một xẹp, lại muốn khóc lên bộ dáng. Long Thiên cũng là cảm thấy đau đầu, vội vàng nói. Các ngươi đồng môn ở giữa, nhưng có lẫn nhau phương thức liên lạc. Có, thế nhưng là 3 ngày trước Hoàng sư tỷ các nàng liền bị trận nguyên môn người vây khốn. Chỉ sợ giờ phút này, chấm ngoặc kép, Chân Khả Nhi lo lắng nói. Không cần phải lo lắng, ngươi Hoàng sư tỷ bọn hắn không có chuyện. Long Thiên than một hơn, cười nói, ngươi làm sao biết rõ? Chân Khả Nhi kỳ quái hỏi. Ta 2 ngày trước mới cùng với các nàng chia tay, vây khốn bọn hắn trận nguyên môn đệ tử, đều đã chết, chấm ngoặc kép. Long Thiên cười cười, đem 2 ngày trước chuyện phát sinh, 1 năm 1 10 nói một lần, lần này yên tâm đi. Sau khi nói xong, Long Thiên cười nói, ngươi bây giờ trở lại trước đây tách ra địa phương, nhất định có thể tìm tới. Vàng đeo các nàng lưu lại các ngươi sư môn ký hiệu, tự nhiên là có thể tìm được các nàng. Thế nhưng là ta một người, ta sợ, chấm ngoặc kép. Chân Khả Nhi nghe được vàng đeo các nàng không việc gì, trong lòng tự nhiên mừng rỡ, cũng không biết vì cái gì, chính là không muốn rời đi Long Thiên, không cần sợ, có thể tấn cấp tầng thứ tư thí luyện không gian thí luyện giả cũng không nhiều. Không dễ dàng như vậy gặp gỡ địch nhân. Long Thiên ngẫm lại, lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Trân Khả Nhi. Trong này, có 10 khỏa phích lịch đạn, coi như thật gặp gỡ địch nhân, cũng đủ để bảo vệ cho ngươi bình an. Cầm, Trân Khả Nhi luống cuống tiếp nhận chữ vật giới chỉ, trông mong nhìn xem Long Thiên. Nhu Chiếp nói, Long đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, Trân sư muội, xin từ biệt, hữu duyên gặp lại đi. Long Thiên đối nữ hài tử thật sự là không có biện pháp nào. Hảo hảo đùa giỡn một chút trò chuyện vẫn được. Thấy một lần Trân Khả Nhi huyền nước mắt ướt át bộ dáng, lập tức liền nhức đầu, để lại một câu nói, xoay người rời đi. Long đại ca, chấm ngoặc kép, gặp Long Thiên xoay người rời đi. Trân Khả Nhi trong lòng quính lên, không khỏi quát to một tiếng, còn có việc. Long Thiên chỉ có thể dừng bước, quay đầu, không có, không có gì, chấm ngoặc kép, gặp Long Thiên quay đầu. Trân Khả Nhi nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ta sẽ vì ngươi giữ bí mật, tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Giữ bí mật, Long Thiên sững sờ, lập tức bừng tỉnh, cười nói, vậy liền đa tạ Trân sư muội. Còn có chuyện a? Không có. Không có, kia, cáo từ. Long Thiên gật gật đầu, quay người rời đi. Long đại ca, chấm ngoặc kép, nhìn xem Long Thiên càng chạy càng xa. Trân Khả Nhi đột nhiên cao giọng duyên dáng gọi to, ta sẽ đi Nguyên Vũ học phủ tìm ngươi, ngươi chờ ta, chấm ngoặc kép, được, chấm ngoặc kép. Long Thiên cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là phất phất tay. Dần dần đi xa, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nhất định, chấm ngoặc kép. Trân Khả Nhi nhìn xem Long Thiên bóng lưng, ở trong lòng lại lặp lại một lần vừa rồi lời nói. Thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy Long Thiên cái bóng, mới dứt khoát quay người rời đi. Ngược lại là Long Thiên, rời đi Trân Khả Nhi vẻn vẹn hơn một canh giờ, lại đột nhiên dừng lại hắn bước chân. Làm sao? Là không nỡ, vẫn là không yên lòng, muốn trở về à? Dĩ nhiên không phải. Long Thiên dừng lại bước chân là bởi vì hắn phát hiện có hai nhóm người ngay tại truy đuổi ở giữa hướng mình phương hướng dựa sát vào. Chuyện gì xảy ra? Còn tưởng rằng tấn cấp tầng thứ tư thí luyện không gian thí luyện giả sẽ không rất nhiều, đi như thế nào đến đâu mà đều có thể đụng phải người. Long Thiên trong lòng thầm nhủ, thân hình lóe lên, đã núp trong bóng tối, xem trước một chút người đến người nào, mới quyết định, Từ Nguyên Công, ngươi đừng khinh người quá đáng, phá cảnh quả đã cho các ngươi, vì cái gì vẫn không chịu buông tha nhóm chúng ta, thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt a? Chỉ chốc lát sau, một cái phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên, nói nhảm, kia là đương nhiên. Giết người diệt khẩu loại chuyện này, đừng nói cho ta ngươi chưa làm qua. Một cái tràn ngập trào phúng cùng diễu cợt thanh âm truyền đến. Giống phá cảnh quả loại này thiên tài địa bảo ai không muốn muốn. Ta nếu là buông tha các ngươi, chẳng phải là tìm phiền toái cho mình à? Cho nên, các ngươi phải chết. Phá cảnh quả, lẳng lặng tiềm phục tại chỗ tối Long Thiên, nhịn không được mừng rỡ. Trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi, vận khí này đến, thật sự là cản cũng đỡ không nổi a. Phá cảnh quả, lại là phá cảnh quả. Phá cảnh quả là luyện chế phá cảnh đan chủ yếu vật liệu, mà phá cảnh đan chủ yếu công hiệu chính là vũ vương cảnh giới trở xuống võ giả phục dùng, có thể không có chút nào tác dụng phụ, 100% tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Bất quá, nếu như chỉ là như thế, phá cảnh đan cũng còn không có như vậy làm cho người điên cuồng. Dù sao có thể tăng lên cảnh giới tu vi đan dược mặc dù chân quý khan hiếm, nhưng cũng không chỉ là phá cảnh đan một loại. Thế nhưng là, phá cảnh đan còn có một cái đặc tính,